Chương 3. 262 không vui. Ngao giống chỉ nghe từng trận tiếng gào thét không dứt bên tai, Thích Huyên Huyên, Tiểu Mập Mạp, Đoan Mục Thanh, Mã Tháp, Hoa Đảo, Lư Trò, Khương Thiệu mới 7 người, cùng nhau triệu ra 7 con hình thái khác nhau hổ báo G.A.U. Sư. Uy vũ manh thù nhóm, đem mọi người vây quanh một vòng. Ông trời của ta đây chỉ là bá vương hổ đi. Như thế khỏe mạnh cao lớn mẹ của ta ải. Tiểu Mập Mạp ngạc nhiên thanh âm, rước lấy Kiều Mộc thoáng nhìn. Xem ta cực địa hùng, quá manh đi. Kiều Mộc sĩ tay sờ lên Thích Huyên Huyên cái kia cực địa gấu lớn cái bụng, biểu lộ phức tạp thở dài. Thích Huyên Huyên vui vẻ vướt vướt gấu lớn, trời ạ Kiều Kiều, ta thực sự lại triệu hồi ra một con gấu ải. Nay triệu hoán phù làm thật thần kỳ hữu hiệu, hơn nữa ngươi nhìn, nó cấp bậc tựa như cu nở dê không thấp. Kiều Mộc ánh mắt hướng nàng liếc nhìn. Hư nhìn thấy tiểu mặt than một mặt thở phì phò biểu lộ, quay người vung tay liền đi, Thích Huyên Huyên bọn người đều có chút ít không rõ ràng cho lắm nhưng. Kiều Kiều thế nào Thích Huyên Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp. Người sau đầy mặt mê mang lắc đầu, không biết ta này hỉ nộ vô thường tiểu gia hỏa, lập tức liền không vui. Bọn họ gọi ra nhiều như vậy mánh thú, không phải hẳn là thật cao hứng mới đúng chứ. Đại khái là bởi vì chúng ta gọi ra mánh thú. Không phù hợp Kiều Kiều thẩm mỹ quan Mã Tháp phỏng đoán no y không thể đi. Ta nhìn Kiều Kiều còn thật thích ta này cực địa hùng, nàng vừa mới sợ nó ải ứng ân. Kiều Mục đối sau lưng liên tiếp thanh âm có thai như điếc. Chỉ bất quá đi không mấy bước, thuận tiện giống như nhớ tới cái gì, lại vòng trở lại, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi ném cho bọn hắn mấy trương trí vật phù. Tổng không làm cho nhiều như vậy thú, cùng ở bên cạnh họ nghênh ngang rêu rao đi. Người qua đường thấy được sẽ rất có áp lực thật sao. Kiều Kiều, đem chúng ta triệu hoán thú cất vào trí vật phù đi. Kiều Mộc đối Mã Tháp cái này ngớ ngẩn vấn đề, rất rõ ràng khịt mũi coi thường vô cùng. Hư nàng lại cho hắn hừ một tiếng, không nói một lời quay người, gió nhẹ tiểu y đi tay háo liền rời đi. Đám người một mặt không hiểu nhìn lẫn nhau. Mã Tháp ho nhẹ một tiếng hỏi nói, có phát hiện hay không, Kiều Kiều tâm tình, giống như đột nhiên sẽ không tốt đâu. Các ngươi biết vì sao á vừa rồi liền phát hiện không phải sao. Thích Huyên Huyên tức giận lật cho hắn một cái liếc mắt, ngươi không biết Kiều Kiều vì sao tâm tình không tốt, chẳng lẽ ta liền biết rồi không được, chúng ta phải đi an ủi hỏi một chút nàng. Ngươi nhìn, Kiều Kiều cho chúng ta nhiều như vậy đồ tốt, lại là triệu hoán phù lại là trí vật phù, chúng ta cũng phải đối nàng có chu tờ tỏ vẻ đúng không? Ngươi muốn tỏ vẻ cái gì ta định đem ta bá vương hổ dẫn đi, lại cho nàng nhìn một cái. Tiểu Mập Mạp nghiêm mặt nói, chủ yếu hắn là muốn đi qua hỏi một chút tiểu mặt than, này bá vương hổ có thể tồn tại bao lâu thời gian có thể hay không không chờ bọn hắn đi hướng đại tông nụ y, những thứ này triệu hoán thú liền biến mất. Thích Huyên Huyên nghe được hắn lời nói, lập tức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có phải hay không ngốc không thấy được Kiều Kiều mới một bộ rất không chào đón ngươi bá vương hổ ánh mắt nha. A Thích Huyên Huyên phân tích nói, khẳng định là bởi vì bá vương hổ xấu xí, ngại đến Kiều Kiều mắt. Cho nên nàng nhìn xem rất không vui nha. Đám người nhìn nhau một chút, lập tức châm miệng một lời, chỗ nào xấu. Đoan Mục Thanh im lặng bật cười, ta lại cảm thấy, Kiều Kiều tương đối giống như là ghen tị chúng ta gọi ra nhiều như vậy hổ báo G.A.U. sư bộ dạng.